Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, quét tước chiến trường. Đến lúc đó, những cái này các người chơi liền sẽ khóc lóc cầu tới tìm hắn giải độc. Mà đại tị tử lão bên ngoài liền lại có thể gõ lừa hắn nhóm một bút. Dạng này tới tiền tốc độ, mặc dù không bằng xâm nhập hệ thống ngân hàng. Nhưng là so xâm nhập hệ thống ngân hàng càng thêm an toàn. Mà Tống Kiệt nghe xong đại tị tử lão bên ngoài, tức khắc nhướng mày một cái. Nhưng là ngay sau đó Tống Kiệt mày liền thư giãn ra. Nếu Tống Kiệt thật sự có cái này PlayerUnknown Battleground hệ thống, Tống Kiệt thật đúng là khả năng sẽ sợ. Nhưng là Tống Kiệt không có cái này PlayerUnknown Battleground hệ thống. Tống Kiệt hệ thống là vạn giới ăn vạ vương hệ thống, mà vạn giới ăn vạ vương hệ thống nếu sẽ bị cái này đại tị tử lão bên ngoài hắc rớt. Như vậy vạn giới ăn vạ vương hệ thống cũng liền không là vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Lúc ấy Tống Kiệt liền bật cười lên, nga, ha ha, ngươi có thể hắc một chút hệ thống của ta thử, có thể thành công tính ta thua. Mũi to xem Tống Kiệt một bộ không tin bộ dáng. Hắn cũng là cười, hắn có thể nói là đương kim hacker một thế hệ đứng đầu nhất thiên tài. Năm đó Mễ Quốc quốc phục hệ thống phòng vệ đều bị hắn xâm nhập qua. Xâm nhập một cái nho nhỏ trò chơi hệ thống, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc ấy, đại tị tử lão bên ngoài khinh thường cười một tiếng, nói, ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ra hỏa. Ngươi liền đợi đến biến thành hộp bị bài trừ trò chơi bên ngoài đi. Dứt lời, chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài cực là tiêu sái một cái búng tay vang lên. Bộp một tiếng, cùng lúc đó, Tống Kiệt nơi này đồng dạng được đến vạn giới ăn vạ vương hệ thống nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống ngài, có người ác ý công kích hệ thống của ngài, đã bị hệ thống tự động phản đánh công kích. Hơn nữa sáng tạo ra vĩnh cửu tính hệ thống thương tổn. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Hắn nhớ rõ lúc trước thôi hàm mị muốn dùng mê thuật mê hoặc hắn thời điểm. Hệ thống liền tự động thế Tống Kiệt giải trừ mê thuật. Tứ tinh dị năng giả vậy đều không phải là vạn giới ăn vạ vương hệ thống đối thủ. Ngươi một cái nho nhỏ hacker liền suy nghĩ hắc vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Quả nhiên, chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài sắc mặt lúc ấy liền đen xuống. Cùng lúc đó, bờ môi của hắn không ngừng đang run rẩy, trên mặt lộ ra bộ dáng không tưởng tượng nổi. Không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể? Chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đi xem tay chân của mình, chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài tay chân cư nhiên xuất hiện hư hóa dấu hiệu. Hắn đây là ở bị hệ thống từng bước một bài trừ trò chơi bên ngoài. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống bắn ngược công kích của hắn. Cho nên hiện tại nên biến mất không phải Tống Kiệt, mà là chính hắn. Tống Kiệt ôm cánh tay của mình, ngẹo đầu nhìn đại tị tử lão bên ngoài, cười nói. Ha ha, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Muốn chữa trị hệ thống của ngươi, thỉnh đến Hoa Hạ Quốc tìm ta. Nhớ ở, ta kêu Tống Kiệt. Đại tị tử lão bên ngoài nghe xong Tống Kiệt, hiển nhiên vẫn là chưa tin. Chỉ thấy hắn một bên đi chụp đánh tay chân của mình, một bên kêu to, không có khả năng, ta là Mễ Quốc đệ nhất hacker. Ta làm sao lại bị hack? Không có khả năng, theo đại tị tử lão bên ngoài giống to, hắn thân thể cũng dần dần biến mất ở không gian chi chung. Không lâu sau, Tống Kiệt chỉ nghe được bộp một tiếng, trước mặt đại tị tử lão bên ngoài liền biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, Tống Kiệt trước mặt trên mặt đất cũng là xuất hiện một cái dương. Bất quá cái dương bên trong trống không. Bởi vì là đại tị tử lão bên ngoài cầm chính mình sở hữu trang bị toàn bộ đều ném xuống đất. Nhìn đến đại tị tử lão bên ngoài cứ như vậy bị bài trừ trò chơi bên ngoài, Tống Kiệt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng có thể thật cao hứng đi. Vì cái gì ngươi phi phải tự mình làm đâu? Lập tức, Tống Kiệt liền quét tước khởi chiến lợi phẩm tới. Đại tị tử lão bên ngoài trên người trang bị phi thường phong phú. Tống Kiệt đầu tiên là cầm trên người mình nhị cấp áo chống đạn đổi thành hắn trên người ba cấp áo chống đạn, sau đó lại mặc vào hắn cát lợi phục. Cát lợi phục sau khi mặc vào, Tống Kiệt tức khắc liền thành một cái mê màu người. Ở trong phòng tuy rằng phi thường chói mắt, nhưng là chỉ cần Tống Kiệt bò đến mặt cỏ bên trong, tuyệt đối sẽ không có người có thể nhìn đến hắn. Đồng dạng, đại tị tử lão bên ngoài M416 cũng bị Tống Kiệt lấy ở trong tay. Đây là một cầm đỉnh xứng thương. Thương thượng tổng cộng có 5 cái lắp ráp linh kiện vị trí. Hiện tại toàn bộ bị trang bị thượng cao cấp nhất linh kiện. Nhanh chóng khoách dung băng đạn. Vuông góc nắm đi. Điểm đỏ nhắm chuẩn khí. Súng trường ống giảm thanh. Báng súng. Hiện tại cái này một cầm M416. Quả thực là trò chơi này bên trong một thanh thần khí. Mà tử đạn Tống Kiệt cũng thu hoạch 200 phát. Hoàn toàn đủ dùng. Đại tị tử lão bên ngoài 3 cấp 3 lô Tống Kiệt cũng không có buông tha. Tống Kiệt trực tiếp bối tải trên người của mình. Này một khoản ba lô vẫn là mê màu bao. Bất quá ba lô bối tải cát lợi phục chi bên trong, cũng không nhìn ra cái gì. Đại tị tử lão bên ngoài trên người còn có một thanh vũ khí. Món vũ khí này chính là MK14. Đây là một cầm trọn vẹn tự động súng ngắm. Bắn nhắm liên tục, chỉ có thể ở không đầu bao bên trong đạt được. Là một cầm tính năng cực kỳ tốt súng ngắm. Cây súng này sử dụng 7.62 tử đạn. Đồng dạng cũng là một cầm đỉnh xứng thương. Cây súng này trang bị cũng không phải là 8 lần kính, mà là 15 lần kính. 15 lần kính tại trong cái trò chơi này cũng là ít thấy vô cùng. Nó cùng MK14 giống nhau, đều chỉ có thể ở không đầu bên trong đạt được. 15 lần kính hơn nữa một cầm bắn nhắm liên tục. Đây quả thực là chơi PlayerUnknown Battleground các người chơi ác mộng. Cái loại này còn không biết rõ làm sao hồi sự tình đã bị đánh chết, cảm giác thật sự phi thường khó chịu. Mà Tống Kiệt lúc này lại đắc ý cầm cái này một cầm MK14 chiếm làm của mình. Đồng thời, Tống Kiệt còn đạt được 150 phát 7.62 tử đạn. Đến nỗi súng lục, Tống Kiệt tại chỗ liền ném xuống. Có cái này hai cầm đại thương, súng lục trên cơ bản không có ích lợi gì. Mà súng lục tử đạn là 9 hào mét, mang theo 9 hào mét tử đạn chiếm không gian, cho nên Tống Kiệt dứt khoát toàn bộ ném xuống. Cái chảo cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Tống Kiệt cầm cái chảo treo ở cát lợi phục bên trong, như vậy cái chảo liền có thể thế Tống Kiệt đỡ đạn. Trừ bỏ viên đạn cùng thương, đồ còn dư lại kia đó là dược phẩm. Nơi này trừ bỏ đại tị tử lão bên ngoài cái dương, còn có một cái vừa mới tiến vào đã bị Tống Kiệt bảo đầu người cái dương. Hai người bọn họ cái dương thêm lên, dược phẩm thật đúng là không ít. Hòm thuốc chữa bệnh ước chừng bị Tống Kiệt tìm được 3 cái. Hòm thuốc chữa bệnh là một cái phi thường châu bò. Sử dụng hòm thuốc chữa bệnh lúc sau, mặc kệ người hiện tại có bao nhiêu thiếu huyết, đều có thể biến thành mãn huyết. Chữa bệnh bao hiệu quả tuy rằng không kịp hòm thuốc chữa bệnh, nhưng là lại cũng là đồ vật phi thường lợi hại. Chữa bệnh bao Tống Kiệt cũng thu hoạch 8. Đến nỗi băng vải, Tống Kiệt căn bản là không nhặt. Sau đó, Tống Kiệt lại nhặt được 10 bình năng lượng đồ uống, còn có vài bình thuốc giảm đau. Đem những này cất vào ba lô lúc sau, Tống Kiệt phát hiện mình đã phì thành heo. Hiện tại Tống Kiệt hoàn toàn không cần đi tìm tòi trang bị. Hắn trên người hiện tại trang bị cũng đã đủ nghiêu xoa. Chỉ sợ hiện tại chỉnh cái trò chơi chi chung, chỉ có Tống Kiệt trang bị là tốt nhất. Trừ đó ra, Tống Kiệt còn nhặt được một cái hướng dẫn. Không sai, chính là hướng dẫn. hướng dẫn là chỉ có chân nhân bản PlayerUnknown Battleground mới có đồ vật. Tại chân nhân bản PlayerUnknown Battleground, người chơi là không có cách nào biết được vị trí của mình cùng soát độc thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.